Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2754, ngươi là ở coi khinh ai? Canh thứ ba, tiếng gió vi thổi, về phía trước mà đi, Cố Tích Kim ở phía sau nhìn, không có cùng Phương Tuấn Mi tranh, trăm vạn năm trước, Phương Tuấn Mi liền từng dựa vào thủ đoạn này. Chui khai thiên đại thần bố trí chỗ trống đi vào, chỉ là lúc đó không dám hiện thân, nhìn một chút liền đi ra mà thôi. Tốc độ không nhanh không chậm, không có xúc động những thiên địa nguyên khí kia đột kích. Rất nhanh, Lục Dục đạo nhân liền đến trăm dặm ranh giới nơi. Đến nơi này, y nguyên không có xúc động, thời gian chảy ngược kim quang, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phương Tuấn mi mắt không có biểu tình gì, nhưng bên cạnh Cố Tích Kim, nhưng là con người gấp ngưng tụ lại đến. Trở về, mau trở lại, để hắn trở về. Cố Tích Kim đột nhiên hét lớn. Phương Tuấn mi nghe vậy, ngay lập tức sẽ là để Lục Dục đạo nhân chiều về bay tới. Không hề có một chút do dự. Làm sao rồi? Bên cạnh Đan Tâm đạo nhân, trước tiên mở miệng hỏi. Ta nhìn thấy Lục Dục kết cục, sau khi đi vào, hắn sẽ bị đánh giết. Cố Tích Kim từ tốn nói, ánh mắt y nguyên sắc bén, làm sao có khả năng, chỉ cần hắn ẩn thân, liền sẽ không rước lấy khai thiên đại thần ra tay. Phương Tuấn Mi nói rằng, tiếng nói mới hạ xuống, chính là trong mắt bừng tỉnh, nở nụ cười, nói rằng, ta rõ ràng. Định là vạn giới du tiên lão già này, ngờ tới chúng ta sẽ đi vào thăm dò, tránh ở bên trong không đi ra, dự định cho chúng ta đến phát tàn nhẫn. Cố Tích Kim nghe vậy, cũng cười gật đầu, chiếu như thế xem ra, hắn là thật sự có xông đi vào, lại bất tử bản lĩnh, nhưng nên còn không có được vô lượng lượng kiếp chủng tử. Hay hoặc là vô lượng lượng kiếp chủng tử vẫn không có thành thục. Bằng không hắn càng chuyện nên làm, hẳn là lấy đi hạt giống, tìm một chỗ trốn đi. Phỏng đoán đi rồi, Phương Tuấn Mi lại nói, đầu óc xoay nhanh, phân tích chuyện này, sau lưng lộ ra thâm ý. Không sai, lão già này nếu không có bắt được vô lượng lượng kiếp chủng tử, còn sót lại chuyện cần làm, chỉ có thể là đánh chết chúng ta, vừa là diệt trừ uy hiếp, cũng là cổ vũ hạo kiếp lực lượng. Nếu ta đoán không lầm, hắn càng muốn phục kích người, kỳ thực là Bất Ngữ huynh. Cố Tích Kim cũng nói, dứt tiếng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, theo ý kiến của ngươi, cục diện này ứng đối ra sao? Tuy rằng có thể sớm thấy rõ đối thủ bước kế tiếp, nhưng những phiền toái này vấn đề, hắn y nguyên có chút lười nghĩ. Giao cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ chốc lát, liền nói, chúng ta trước lo lắng nhất hai vấn đề. Thứ nhất chính là vạn giới du tiên được vô lượng lượng kiếp chủng tử. Thứ hai chính là hắn đi giết tiểu mạn bọn họ. Hiện tại, vấn đề thứ nhất đã không cần lo lắng. Này vấn đề thứ hai, nếu hắn muốn ẩn núp bên trong tính toán chúng ta, vậy hãy để cho hắn trước tiên ẩn núp. Vui hắn lãng phí quãng thời gian này. Cố Tích Kim nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, ngươi là dự định tại hạ một người trăm vạn năm kỳ hạn, lại để giải quyết hắn rồi. Không, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói. Theo dự đoán của ta, hắn lâu chờ chúng ta không đi vào, định sẽ biết chúng ta đã nhìn thấu mục đích của hắn. Vẫn là sẽ ra tới tìm tiểu mạn bọn họ giết. Chỉ hoán nhất thời tính nhất thời, nhưng lần này mở ra kỳ hạn bên trong, như có cơ hội, hay chúng ta hay là muốn nhân lúc hắn bị thương làm thịt hắn, không thể ở thêm. Cố Tích Kim gật gật đầu, hai người lại thương nghị vài câu. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân hóa hư mà đi, chỉ còn Đan Tâm Tử bồi tiếp Cố Tích Kim bắt đầu chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi hai người đoán không sai, vạn giới du tiên lão già này xác thực còn đang trong cung điện, chữa thương đồng thời, chờ phục kích tiến vào tu sĩ, mà lão hồ ly này, chọn vị trí càng khéo léo, chính mình đang ở đi vào nơi phía dưới bên trong, như có người đi vào, đem nghênh tiếp dưới hắn từ dưới oanh đến công kích, chết rồi cũng là thôi, như một đòn bất tử, sẽ bị đánh về trên không phương hướng, sau đó sẽ nghênh đón khai thiên đại thần một cái tát kia. Đáng tiếc, tính toán tuy tốt, đã bị Phương Tuấn Mi hai người nhìn thấu. Trong nháy mắt, liền lại là hơn một tháng đi qua. Lấy hai tiểu tử kia cước trình, làm sao đều nên đến. Quân Bất Ngữ càng nên đến rồi. Vì sao càng không có một cái đi vào thăm dò một hồi. Một ngày này, càng ngày càng nghi hoặc vạn giới du tiên. Là rốt cục suy tư lên. Chẳng lẽ là không có tìm được ta. Đoán được ta còn ở bên trong. Lão gia hỏa cũng là nhân tinh. Càng là suy tư, càng cảm thấy như vậy. Mà đã như vậy, hắn như còn muốn ở trong lần này giết chết ai, loại bỏ uy hiếp, đồng thời lại tẩm bổ vô lượng lượng kiếp trùng tử. Nhất định phải chủ động đi ra ngoài rồi. Cho tới vô lượng lượng kiếp trùng tử, ngược lại chí ít lần này không cần lo lắng bị ai lấy đi. Đến tiếp sau làm sao? Làm tiếp mưu tính, tâm thần chuyển động gian, vạn giới du tiên cầm trong tay vĩnh hằng lôi châu đặt đỉnh đầu, rủ xuống tử quang sau, rốt cục đi ra cửa, loạch xoạch sau khi đi ra, trước tiên không xem thêm, trực tiếp chính là lướt về phía trên không mà đi, phía sau bên trong, thời gian chảy ngược kim quang, lần thứ hai đánh tới, rơi vào vĩnh hằng lôi châu bên trên. Lại là tia lửa văng gắp nơi lên. Đột nhiên, không tên lực lượng không gian kéo tới. Vạn giới du tiên phóng đi bóng dáng. Đột nhiên chậm lại, lại là môn thủ đoạn này. Vạn giới du tiên lập tức biết. Phương Tuấn Mi liền ẩn núp ở phụ cận. Ánh mắt quét qua, liền gặp mặt bên phương hướng. Một mảnh kiếm ấn thế giới đã đánh tới. Mặt khác bốn, năm nơi phương hướng tương tự có công kích oanh đến, hình thành một vòng vây bình thường, ầm ầm ầm lại là tiếng ầm ầm mãnh liệt, vạn giới du tiên bóng dáng, bị mai một ở trong một mảnh quang ảnh kia, nhưng không nên quên, hai người nổ ra công kích, tương tự sẽ dẫn đến lúc chảy ngược kim quang phản kích, siêu siêu sắc bén trong tiếng xé gió, trong thế giới trong cửa kia. Đánh ra tảng lớn kim quang, như bay rơi vào mọi người công kích. Mọi người công kích, lấy một cái như bay tốc độ, chính là biến mất. Ha ha ha, hai cái thằng nhóc con, liền thời cơ đều không nắm chặt được. Còn muốn theo ta đấu. Trong tiếng cười lớn, vạn giới du tiên lại một lần trước tiên tránh về trong phương xa. Nhưng bước chân mới động, lập tức liền là ánh mắt ngơ ngác lên. Lão già, ngươi là ở coi khinh ai? Một tôn bóng người màu xám bạc, đã trong lúc vô tình, đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, mắt hổ lấp lánh, ngăm đen có thần, mà trên người hắn, càng bốc cháy lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, lại là Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, lại là tự bảo, mà vạn giới du tiên bởi vì ngắn ngủi phân tâm. Đối thủ trước lại ẩn thân duyên cớ, giờ khắc này thậm chí cũng không biết đối phương đã thiêu đốt mấy ngừng. Thời gian chảy ngược kim quang, tiếp tục đánh tới, một mảnh bắn trúng vạn giới du tiên, một mảnh bắn trúng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi không thèm quan tâm, thiêu đốt nguyên thần, lại không ngừng triển khai không gian vĩnh phong, lưu lại vạn giới du tiên bước chân. Bốn mặt phương hướng, lục dục đạo nhân, đan tâm đạo nhân, còn có cố tích kim cùng hắn tiên thần chi thân, thiên đạo chi thân, lại là đồng thời tránh về trong phương xa. Thời khắc này, vạn giới du tiên tâm thần rung động, trốn mất xếp hướng về trong phương xa đồng thời, lại một lần điên cuồng thôi thúc lên vĩnh hằng lôi châu sức mạnh đến. Không hoài nghi chút nào, Phương Tuấn Mi là thật muốn tự bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.